bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 147. Giả thuyết lớn mật, hợp lý suy đoán, Maeda Kenichi nghe không hiểu công tượng tinh thần cùng khom lưng có quan hệ gì. Nhưng vẫn là nghe dây cung biết nhã ý. Đương nhiên, chúng ta sẽ còn cho nhất định tinh thần bồi thường. Nghe đến bồi thường tiền, Simi Ken đau đầu thần kỳ biến mất. Hắn vượt qua Maeda Kenichi, đi tới Kuhoe trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tại sao muốn nổ súng? Chẳng lẽ ngươi là đang ghen tị ta cùng Kanzaki Jin quan hệ thân mật sao? Đang nói quan hệ thân mật mấy chữ này lúc, bên cạnh Aoki Yusuke khí tức biến đến có chút rối loạn. Các loại hạn chế cấp hình ảnh không ngừng xuất hiện tại trong đầu hắn, để hắn vô ý thức bóp gấp hai tay. Kuhoe hai mắt đẫm lệ mông lung, xin lỗi. Thật xin lỗi, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Ta cũng không biết vì cái gì. Hình như bị người khống chế đồng dạng. Chờ lấy lại tinh thần sẽ nổ súng. Simi Ken ý vị thâm trường hỏi. Người nói là mình bị người thôi miên. Aoki Yusuke tâm bỗng nhiên nhấc lên. Kuhoe ủy khuất giống đầu chó con. Ta cũng không biết. Simi Ken cười sờ hắn đầu chó. Không sao, ta lựa chọn tha thứ ngươi. Tất cả mọi người theo Simi Ken câu nói này mà buông lỏng một hơi. Nhưng một giây sau, Simi Ken bỗng nhiên một quyền đánh trúng bên cạnh Aoki Yusuke bụng. Đem hắn đánh đến cúi người. Ngay sau đó một quyền đánh trúng Aoki Yusuke mặt. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Tràng diện lại một lần biến đến yên tĩnh. Tất cả mọi người bởi vì Simi Ken cử động mà lâm vào trong kinh ngạc. Người đang làm cái gì? Riku Mukai lấy lại tinh thần. Giống giận liền muốn xông đi lên. Maeda Kenichi cấp tốc ngăn ở trước mặt hắn. Đừng xúc động. Cùng Simi Ken nói xin lỗi thời điểm, hắn liền làm tốt lại bị đánh một trận chút giận chuẩn bị tâm tư. Bất quá liền tính muốn đánh, cũng là phải đánh Kuhoe mới đúng a. Làm sao ngược lại xuống tay với Aoki? Đối mặt bọn hắn bao quát Kanzaki Jin hỏi thăm ánh mắt, Simi Ken dùng tay chỉ Aoki Yusuke. Cái này ra hỏa năng lực cùng lực lượng tinh thần có quan hệ a. Ta hoài nghi là hắn khống chế đồng liêu hướng ta nổ súng. Hắn phía trước chuẩn bị đánh gãy Aoki Yusuke hai tay thời điểm, đối phương phát ra một cỗ không cách nào hình dung ác ý. Tính toán xâm nhập đầu óc của hắn, kết quả bị ta thần quà tặng ngăn cản. Loại thủ đoạn này cùng Simi Ken tại đài hỏa táng đụng phải quỷ hồn rất giống. Cũng đều là lực lượng tinh thần một loại năng lực. Maeda Kenichi cùng Riku Mukai trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỳ trên mặt đất Kuhoe cũng là bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Aoki Yusuke. Aoki Yusuke siêu năng lực đích thật là thôi miên. Nhưng bọn hắn phía trước căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Aoki Yusuke chính đau đến muốn lăn lộn trên mặt đất. Simi Ken một quyền kém chút đem nội tạng của hắn đều đánh ra máu. Trên mặt một quyền cũng đánh gãy hàm răng. Thế nhưng vừa nghe đến Simi Ken lời nói, Aoki Yusuke toàn thân lắc một cái. Đau đớn lập tức bị kinh sợ che giấu. Hắn vừa ngẩng đầu, liền chú ý tới Kanzaki Jin quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Liền như mùa đông bên trong gió lạnh, thổi đến Aoki Yusuke cả trái tim đều biến đến rét lạnh. Hắn nhịn đau khổ, cao giọng phản bác, ta không có, người có cái gì chứng cứ nói như vậy? Simi Ken chỉ đầu của mình, giả thuyết lớn mật, hợp lý suy đoán, cẩn thận chứng thực, người có thôi miên năng lực. Vị tiểu đệ này vô duyên vô cớ hướng ta nổ súng. Vậy ngươi liền có hiểm nghi rồi. Kỳ thật Simi Ken cũng không phải rất xác định. Thế nhưng không quan hệ. Mượn cơ hội đánh cho hắn một trận cũng là kiếm. Dù sao người này đã tại hắn sổ đen bên trên. Aoki Yusuke không còn dám đi nhìn Kanzaki Jin ánh mắt. Hắn ý thức được tối nay chính mình một cái cấp thiết cử động. Có thể muốn đem phía trước cố gắng đều chôn vùi. Nhưng cũng quyết không thể thừa nhận, ta cùng ngươi không có tư nhân thù hận, hoàn toàn không có lý do làm như thế. Simi Ken cười nói, không có sao, ta ta còn tưởng rằng ngươi là đang ghen tị ta cùng Kanzaki Jin quan hệ thân mật đây. Bộ đối sách 3, người, nhìn hướng Aoki Yusuke ánh mắt đã biến đến ý vị thâm trường. Bộ đối sách bên trong ai cũng biết, Aoki Yusuke là Kanzaki Jin một cái lớn liếm chó. Aoki Yusuke nằm dạp trên mặt đất, có ý muốn nói ra Shimiken hấp huyết quỷ thân phận. Nhưng lại cố nén cái này xúc động. Kanzaki Jin đã dám đem hắn thuê là nhân viên ngoài biên chế. Khẳng định đối Shimiken thân phận bại lộ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Nếu như nói đi ra, ngược lại sẽ tiết lộ lúc trước lén lút tố cáo Shimiken sự tình. Aoki Yusuke biết rõ nói càng nhiều sơ hở thì càng nhiều. Chỉ có thể liều chết nói. Toàn bộ đối sách truy cầu Kanzaki Jin người không có 100 cũng có 80. Chẳng lẽ từng cái đều đối ngươi có địch ý? Đây đều là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Liền tính giết ngươi thì có ích lợi gì? Kanzaki Jin cũng sẽ không nhiều xem chúng ta đám người này một cái. Ta không có làm qua thôi miên đồng liêu sự tình. Các ngươi có thể thông báo bộ giám sát đến điều tra. Tại sao lại phải báo cho bộ giám sát? Các ngươi cứ như vậy thích đi vào uống trà sao? Nghe nói không một chút nào uống ngon. Uống nhiều tiêu chảy. Maeda Kenichi không thể không kiên trì đi ra hòa giải. Hai vị, việc này chúng ta sẽ trở về điều tra rõ ràng. Cho các ngươi một cái công đạo. Hiện tại còn là trước đưa đi trị liệu sao? Không phải vậy thương thế quá nặng. Liền xử lý không tốt. Kanzaki Jin cũng cảm thấy không kém qua. Bởi vì hiện tại cũng không có chứng cứ có khả năng lên án Aoki Yusuke thôi miên đồng liêu. Cho dù để bộ giám sát đến điều tra cũng đồng dạng. Nàng đang muốn cho Shimiken một ánh mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống. Cái này ra hỏa đọc lý giải khả năng liền tác giả bản thân đều nhìn không hiểu. Không cần túi nhựa, hiện tại đề xướng bảo vệ môi trường. Shimiken quay người đi tới. Dùng tay vỗ vỗ Maeda Kenichi bả vai. Nhớ thu tiền liền được. Đi. Hắn gọi Kanzaki Jin cùng Sato Hayato một tiếng. Trước khi đi lại cố ý hướng Kanzaki Jin trên thân một dựa vào. Ta mệt mỏi hết sức. Thực sự không còn khí lực tắm rửa. Ngươi giúp ta trà sát một cái da lưng đi. Ngươi không nên quá phận. Cái kia đổi ta tới cho. Ngươi lau. Aoki Yusuke nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Gắt gao cắn hàm răng. Trong mắt mang theo ý lạnh. Chờ Shimiken rời đi về sau. Maeda Kenichi mới đặt mông ngồi dưới đất. Ai có thể dùng chân gọi điện thoại. Mau tìm người đưa chúng ta đi bệnh viện. Chậm thêm một chút. Hai tay lưu lại di chứng liền sẽ càng lớn. Bọn họ còn muốn tay dựa ăn cơm đây. Riku Mukai cũng ngồi xuống theo. Không cần. Ta đã kêu tiếp viện. Một hồi liền đến. Hắn còn quay đầu đối Aoki Yusuke nói. Không cần sợ. Chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, còn có thể bởi vì người khác một câu liền hoài nghi ngươi. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Aoki Yusuke lộ ra xấu hổ nụ cười, nằm dạp trên mặt đất lộ ra 10 phần chật vật. Nhưng cùng lúc hắn cũng phát hiện, hai vị này tiền bối cùng Kuhoe, cách mình có chút xa, phảng phất phân biệt rõ ràng hai bên, ngồi lên xe. Đợi đến kính chiếu hậu mấy người kia bóng dáng đều biến mất. Shimiken mới đối Kanzaki Jin nói. Aoki Yusuke có vấn đề. Kanzaki Jin không hề lộ ra kinh ngạc. Nói một chút, vấn đề gì? Trong giọng nói không mang nghi vấn. Hiển nhiên nàng cùng Shimiken là đồng dạng phán đoán. Hai người chỉ cần lẫn nhau nghiệm chứng một chút phát hiện là đủ rồi. Sato Hayato núp ở phía sau chỗ ngồi. Mặc dù rất hiếu kỳ nhưng không nên xen vào. Hắn còn đang bởi vì tối nay vụng về biểu hiện mà cảm thấy áy náy. Shimiken nói ra, Aoki Yusuke cũng là chúng ta trường học người. Đúng không? Kanzaki Jin nghi hoặc, người mới biết được. Aoki Yusuke trong trường học còn rất nổi danh. Shimiken không nên không quen biết. P.S. Ngày hôm nay ta cố gắng CV đến chương 200. Hát cua bận quá cô có thời gian. Thực sự là không muốn thức đêm CV chuyện mà bản TXT chán lắm. Tên nhân vật loạn hết cả lên. Ta vừa đọc vừa soát nên làm sẽ chậm.